Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3214, Tứ Phương đến giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3214 chương Bốn Phương đến giúp. Đế quân số lượng lên, thiên hoang giới bên này xa không kịp địa ngục giới. Tốt tại địa ngục giới lọt vào trọng thương, phần đông địa ngục sinh linh cảnh giới lọt vào áp chế 2.000 năm qua. Địa ngục giới tuy rằng có thể chữa trị hoàn thiện, địa ngục sinh linh trong cực hạn đế quân cường giả cũng không nhiều. Hơn nữa đế quân cường giả thủ đoạn cường đại, trừ phi chiến lực nghiền ép, nếu không khó có thể phần ra sinh tử. Đế cảnh đại chiến tuy rằng kịch liệt, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại, thiên hoang giới có thể tạm thời chống lại địa ngục đại quân trùng kích. Thảm thiết nhất muốn thuộc vương giả chiến trường. Cảnh giới này địa ngục sinh linh tối đa, liên tục không ngừng theo địa ngục thâm uyên trong xung phong liều chết đi ra, trải rộng thiên giới các nơi. Thiên hoang giới vương người nếu ứng nghiệm đúng đấy, thường thường là gấp mấy lần vô phe mình địa ngục vương giả. Dạ Linh, hầu tử, lão hổ bên này, chỉ có Dạ Linh cùng hầu tử tu luyện tới động thiên cảnh đại thành, còn lại đều vừa bước vào động thiên cảnh. Nhưng dù vậy, có Dạ Linh cùng hầu tử tọa chấn, đối mặt hơn 10 vị địa ngục vương giả vây công, cái này mấy đại yêu vương như trước có thể đem đối phương giết được người ngã ngựa đổ. Dù là đỉnh cao vương giả chống lại Dạ Linh cùng hầu tử hai đại yêu vương, đều là lành ít dữ nhiều. Dạ Linh huyễn hóa ra bản thể, giống như quỷ mị, so với hư không Dạ Xoa nhất tộc vẫn nắm lấy bất định thân pháp, tốc độ thậm chí vượt xa La Sát nhất tộc. Dạ Linh tại chiến trường trong xuyên thẳng qua, bất luận cái gì hung hiểm còn không có hàng lâm tại lão hổ, thanh thanh, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử bốn vị yêu vương trên người cũng đã bị tha hóa giải. Hắn dường như làm giết chóc mà sinh, trong bóng đêm du tẩu xuyên thẳng qua, trên người hết thảy cũng có thể hóa thành giết chóc binh khí. Mà hầu tử phong cách chiến đấu cùng Dạ Linh hoàn toàn bất đồng. Hầu tử cầm trong tay đấu chiến đế binh, thân sau khi ngưng tụ lấy vạn trượng chiến hồn, hai mắt huyết hồng, khí tức cuồng bạo, tại chiến trường trong bôn tập, hai tay vung trường côn, đại khai đại hợp, tung hoành ngang dọc, không thể địch nổi. Có địa ngục giới chuẩn đế cường giả phát giác được chỗ này chiến trường tình thế không đúng, xông lại trợ giúp, bị hầu tử trước mặt ngăn lại. Song phương bộc phát đại chiến. Hầu tử phóng xuất ra đấu chiến cầu kim, thiêu đốt thọ nguyên, đối mặt chuẩn đế cường giả cũng không rơi vào thế hạ phong, càng đánh càng hăng. Vị này chuẩn đế cường giả âm thầm kinh hãi, bất quá ba cái hô hấp, phía sau của hắn hiện ra một vòng loại quỷ mị thân ảnh. Phốc suy, một cột đen kịt gai xương, đem vị này chuẩn đế cường giả cái ót đâm thủng. Có hầu tử chính diện kiềm chế, Dạ Linh âm thầm tập sát, mặc dù là chuẩn đế cường giả, khi bọn hắn liên thủ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngọc Phi xuất lĩnh thiên hoang giới địa ngục sinh linh cùng địa ngục giới địa ngục sinh linh chém giết cùng một chỗ. Mặc dù là đồng tộc huyết mạch, song phương cũng đã mỗi người đi một ngả, hôm nay gặp nhau, hết sức đỏ mắt, đều muốn đối phương coi là kẻ phản nghịch. Ngọc La Sát dẫn theo La Sát nhất tộc ở thiên giới chiến trường thượng không bay lượn, tùy thời trợ giúp. Lâm Lỗi, Lâm Lạc dẫn đầu chiến quốc cường giả, hàng lâm tại Thanh Tiêu Thiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục sinh linh dù sao nhiều lắm, rậm rạp chẳng chịt, mênh mông vô tận, liên tục không ngừng theo địa ngục thâm uyên trong chui ra, tựa hồ vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Thiên hoang giới phần đông cường giả tán lạc tại thiên giới các nơi, từng người tự chiến. Ngoại trừ Dạ Linh, hầu tử mấy đại yêu vương bên này, còn có thể ổn định cục diện, không có gì nguy hiểm. Những thứ khác một thân trên chiến trường, đều có chút tràn đầy nguy cơ. Chẳng qua là bằng vào thiên hoang giới thực lực căn bản không đủ để cùng toàn bộ địa ngục giới chống lại. Bong bong bong, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo sục sôi kiếm minh chi âm, xuyên kim liệt thạch, chấn nhiếp nhân tâm. Sau một khắc, một đám kiếm tu theo không gian trong đường hầm sát đi ra, hàng lâm ở thiên giới trên không, người cầm đầu đúng là kiếm giới đứng đầu Tiết Quan lão giả. Kiếm giới đến, Tiết Quan lão giả chính là đỉnh cao đế quân, hơn nữa, những năm gần đây này, chiến lực không ngừng tinh tiến, đến gần vô hạn đại đế cũng là ở kiếp này, sau cùng có cơ hội chứng đạo đại đế người. Tiết Quan lão giả cầm kiếm mà đi tiến vào đế cảnh chiến trường, ở bên trong kiếm quang phá không, một đạo hừng hực bạch sáng lóng lánh, đem dường như đem thiên địa chém thành hai nửa. Phong Tuyền ngục chủ một phương thế giới, bị Tiết Quan lão giả một kiếm chém vỡ, trước ngực xuất hiện một đạo sâu gần thấy xương vết kiếm, máu chảy như rót. Phốc, Phong Tuyền ngục chủ thần này hoảng hốt bước ra nhanh lùi lại. Hắn thiếu chút nữa bị Tiết Quan lão giả một kiếm chém rụng. Có Thiết Quan lão giả một người, liền đủ để ổn định đế cảnh chiến trường. Bên kia, nương theo lấy đầy trời hoa lạc, Bắc Minh Tuyết hiện thân, bạch y như tuyết, thần sắc lạnh lùng, một kiếm xương hàn, vắt ngang Cửu Tiêu. Một đạo cự đại vết kiếm kéo dài qua Cửu Tiêu Tiên vực, dường như đại địa rạn nứt. Một dưới thân kiếm, không biết có bao nhiêu địa ngục sinh linh chết. Ngang, rồng ngâm âm thanh thông thiên địa. thiên giới bên ngoài không gian vỡ ra, Long tộc đến đây trợ giúp. Long tộc số lượng vốn cũng không nhiều, trải qua Long Phượng đại kiếp nạn về sau, Long tộc càng là nguyên khí đại thương, lần này đến đây trợ giúp Long tộc cũng không nhiều. Nhưng những thứ này Long tộc vừa mới hiện thân, liền hóa thân thần Long tiến vào bên trong chiến trường, đối với bọn này địa ngục sinh linh tạo thành cực lớn trùng kích. Lê, y, is, rồng ngâm âm thanh còn chưa rơi xuống, phượng gáy tiếng vang lên. Ngô đồng giới đến đây trợ giúp, giống, huyết viên nhất tộc tiếng gầm gừ vang lên. Huyết viên giới đến, theo sát phía sau, đại hoang giới hàng lâm, vạn yêu gào rú, bôn tập tới. Thiên giới trên không, hải triều nổ vang thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc. Tất cả thân hình khổng lồ sinh linh hiện lên, tại tinh hải trong chìm nổi. Đại bàng mở rộng thùy thiên chi dực giả vân tế nhật. Côn bằng giới đến, từng vị tuổi trẻ thiếu nữ phá vỡ hư không, đi vào thiên giới phụ cận toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cầm trong tay thần binh ánh mắt kiên định. Hoa giới đến đây trợ giúp. Thấy như vậy một màn, thiên giới phần đông tu sĩ tinh thần đại chấn. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần có những thứ này giới diện liên thủ, liền có cơ hội đem địa ngục sinh linh giết bằng được, khiến chúng nó chạy về địa ngục thâm uyên. Có những thứ này giới diện trợ giúp, trên chiến trường thế cục lập tức phát sinh chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa ngục sinh linh vẫn là càng ngày càng nhiều, thế công bị ngăn trở, thậm chí bắt đầu có bại lui dấu hiệu. Phần đông tu sĩ càng phát ra phấn khởi. Một trận chiến này, tựa hồ so với mọi người trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Chỉ cần có thể đem bọn này địa ngục sinh linh chạy về địa ngục thâm uyên, các giới đế quân cường giả có thể nếm thử liên thủ, đem đạo này địa ngục thâm uyên phong cấm đứng lên. Thiết quan lão giả, linh lung tiên đế chờ các vị đế quân, nhưng trong lòng không có chút nào buông lỏng, vẫn là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ, nếu như địa ngục giới tại lúc này phát động thế công tựu cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, địa ngục giới bên này chính thức có thể quyết định chiến cuộc xu thế cường giả còn chưa không hiện thân. Thiết quan lão giả giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc vân bao phủ trời xanh. Nguyên bản, bên kia là thiên đình phế tích chỗ, mà giờ khắc này, đều đã bị hắc vân che đậy, lấy thần trí của hắn, đều không thể đem xuyên thấu. Tại đây trùng trùng điệp điệp hắc vân sau lưng tựa hồ đang tại thai nghén lấy cái gì? Không đúng, thiết quan lão giả âm thầm nhíu mày. Nhưng vào lúc này, thiên giới phía trên hư không lại lần nữa vỡ ra. Một đám cường giả nối đuôi nhau mà ra, đằng đằng sát khí. Thiết quan lão giả, linh lung tiên vương đám người phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi tâm thần rùng mình. Huyết giới, mộ giới, bạch cốt giới, vô sinh giới, độc giới đại quân, đồng thời hiện thân. Năm đó Tô Tử Mặc từng nói qua, ngũ đại giới diện kể cả vu giới ở bên trong, đều là địa phủ chi chủ sáng chế. Năm đó phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, bởi vì địa phủ chi chủ sớm vẫn lạc, ngũ đại giới diện cũng không tham dự, tự nhiên miễn đi việc binh đao hỏa. Phạt thiên cuộc chiến về sau, các giới đuổi giết thiên đình dương nhiệt, rồi sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng liền không ai lại đi để ý tới năm cái giới diện. Mà tại ở kiếp này, ngũ đại giới diện đồng thời hiện thân, điều này cũng có nghĩa là địa phủ chi chủ không chết. Bởi vì, trừ hắn bên ngoài, không ai có thể đồng thời điều động cái này ngũ đại giới diện cường giả. Trận này để cho thiên giới dựng lên chiến tranh, không ngừng thăng cấp chế ra các đại giới diện, lan tràn thế lực khắp nơi, đã triệt để không khống chế được. Cách chương.